Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 407. Khẩn Na La cứu A Tu. Bạch Cẩm đưa tay vừa nhấc, vừa cười vừa nói: "Hồng nương không cần đa lễ, mau dậy đi." Đát Kỷ đứng dậy, đi đến Bạch Cẩm bên người đứng thẳng, cũng xa xa nhìn xem hồ nước phương hướng. Đát Kỷ nghi hoặc hỏi: "Đế quân, ngài làm sao tới?" "Tùy tiện đi một chút, tùy tiện dạo chơi, bất chi bất giác liền đến nơi đây." Đát Kỷ lật một cái tú khí bạch nhãn: "Tin ngươi mới là lạ, là nương nương để ngươi đến." Đát Kỷ nghiêm nghị nói ra: "Nương nương nói, Khẩn Na La cùng A Tu tình duyên sẽ hình thành một cái bế tắc, trong tương lai thậm chí sẽ ảnh hưởng Hồng Hoang đại thế. Nương nương để ta đến đây quan sát, thử một chút có khả năng hay không giải khai cái này bế tắc." Bạch Cẩm do dự một chút hỏi: "Là vị nào nương nương?" "Là Nguyệt lão nương nương." Đát Kỷ cường điệu nói. Bạch Cẩm nhất thời buông lỏng một hơi. "Nguyệt lão nương nương vẫn được, nếu là nữ oa nương nương nhúng tay, không thông báo phát sinh cái đại sự gì đâu." Bạch Cẩm hỏi: "Ngươi định làm gì?" "Đương nhiên không thể để cho bọn họ dạng này phát triển tiếp, không tránh khỏi ta muốn làm một lần ác nhân." Đát Kỷ trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, hướng phía thành trì phương hướng đi đến. Bạch Cẩm nhìn Đát Kỷ liếc một chút, liền không thèm để ý, tiếp tục xem nơi xa chèo thuyền du ngoạn hai người. "Nếu là có thể tùy tiện hóa giải, vậy còn gọi bế tắc sao?" Đát Kỷ biến thành phụ nữ đi vào thành trì bên trong, nhìn thấy một đám phụ nữ ngồi tại nơi hẻo lánh nói chuyện phiếm, chuyển hướng cũng đi qua, ngồi trong đám người: "Mấy vị tỷ tỷ, ta vừa mới phát hiện một kiện đại sự a tương đương." "Ồ, cái đại sự gì?" Mấy người phụ nữ tất cả đều quay đầu nhìn về phía Đát Kỷ, trong mắt mang theo tò mò. "Bát quái chi hồn cháy hừng hực, A Tu, các ngươi biết sao?" Mấy người phụ nữ tất cả đều là biến sắc, vô ý thức nghĩ đến nhà mình trượng phu tàn khuyết bàn tay. Hận nghiến răng: "Ngươi sách tiện nhân kia làm cái gì?" "Cũng bởi vì hắn, nhà ta đo, 10 ngón chỉ còn lại 4 ngón tay. Ngay cả sinh hoạt đều không cách nào duy trì a." "Ác độc nữ ma, ngón trỏ ác ma, ngoặc kép chấm chấm." Chúng phụ nữ nhao nhao phẫn nộ kêu lên. Đát Kỷ biến thành phụ nữ, nhỏ giọng nói ra: "Ta vừa mới ở ngoài thành nhìn thấy A Tu, nàng đã rời đi Hồng Lâu." "Thật chứ?" Một người phụ nữ liền vội vàng hỏi. "Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm." Đát Kỷ kiên định nói. "Tại Vân Bà La Môn, làm đệ nhất mỹ nữ A Tu, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tử tiến đến, bị nàng chặt đứt ngón tay." Vân Bà La Môn phụ nữ không dám trách tội trượng phu của mình, nhưng lại dám đúng A xấu hổ biểu đạt phẫn nộ. Nếu không phải Hồng Lâu có quốc vương mệnh lệnh, tất cả nữ tử không được đến gần, A Tu sớm đã bị Vân Bà La Môn phụ nữ đánh chết. Nhưng là hiện tại cơ hội tới, rất nhanh A Tu rời đi Hồng Lâu. Ở ngoài thành an ra tin tức truyền khắp toàn thành, hàng trăm hàng ngàn phụ nữ hướng phía ngoài thành chen chúc mà đi. Trạng vạng tối, yên tĩnh dòng sông bên cạnh, lượn lờ khói bếp từ một cái nhà cỏ bên trong dâng lên. A Tu bưng nấu xong đồ ăn đi ra nhà bếp, đặt ở hàng rào trong tiểu viện đơn sơ trên mặt bàn. Ngồi ở bên cạnh nhìn xem phương xa mặt trời chiều ngã về Tây. Không biết bao nhiêu năm nội tâm không có an tĩnh như thế. Khóe miệng kìm lòng không được lộ ra vẻ mỉm cười. Tiện nhân kia ngay ở phía trước. Đánh chết nàng, đánh chết nàng, đánh chết ác ma. Ngoặc kép chấm chấm, thành đàn phụ nữ hướng phía nhà tranh chạy tới, trong tay cầm các loại vũ khí. A Tu biến sắc, không để ý tới thức ăn trên bàn, nhấc lên váy quay người liền hướng trong phòng chạy tới. Phanh đóng cửa phòng lại, bên trong cắm gấp cái chốt mộc. Hơn ngàn phụ nữ xông vào viện tử, giống như dòng lũ đem hàng rào xông phá thành mảnh nhỏ, dẫm tại dưới chân. Phanh phanh phanh, tương đương gõ thanh âm ở ngoài cửa mặt vang lên. "Tiện nữ nhân, cút ra đây cho ta." "Tiện nhân, hôm nay ai cũng cứu không ngươi." "Tiện nhân, cút ra đây." "Nợ máu trả bằng máu." "Ra, Cút ra đây, cút ra đây. Ngoặc kép chấm chấm, giận mắng thanh âm liên tiếp vang lên. Cũng may Khẩn Na La kiến tạo phòng ốc rất là rắn chắc, mới có thể ngăn cản đông đảo nữ tử xung kích. Phòng ốc bên trong, A Tu dựa vào trên cửa, theo bên ngoài phụ nữ tiếng đập cửa, thân thể trước sau chấn động, quan trọng miệng môi dưới, trong mắt mang theo kiên định bất khuất. Một người phụ nữ từ phòng bếp chạy đến, giơ cao một cái bó đuốc, phẫn nộ hét lớn, tránh hết ra, ta muốn đem nàng thiêu chết. Đông đảo phụ nữ tất cả đều tránh ra, nữ tử dùng sức đem bó đuốc ném ra, ba tương đương bó đuốc rơi vào trên nóc nhà, tinh tinh chi hỏa bắt đầu lan tràn, mấy ngàn phụ nữ không ngừng lùi lại, nhưng là vẫn vây quanh nhà lá, trong mắt mang theo nộ hỏa. Nơi xa sườn núi nhỏ bên trên, hai bóng người đứng thẳng, Bạch Cẩm nhìn Đát Kỷ liếc một chút, nói ra, đây chính là thủ đoạn của ngươi, hại tính mạng của nàng. Đát Kỷ nói ra, thánh sứ, nếu là cái này bế tắc không giải khai, sẽ hình thành một cái cự đại nhân quả, thậm chí sẽ gia tốc lượng kiếp đến, khi đó chết liền không biết là cái A Tu, còn có hồng hoang vô số chúng sinh, cái gì nhẹ cái gì nặng, thánh sứ ngài hẳn là biết được. Dừng một cái, yếu ớt nói ra, ta rất thương hại A Tu, cuộc đời của nàng đều là bi kịch, giống như sinh hoạt tại vô gian địa ngục. Ta sẽ dẫn linh hồn của nàng tiến đến Đông Phương, để hắn đầu thai đến một nhà giàu sang, hưởng thụ chân chính thuộc về nhân sinh của nàng. Thánh sứ, dạng này không tốt sao? Bạch Cẩm nhìn xem cháy hừng hực nhà gỗ, nói ra, Đát Kỷ, chúng ta không có quyền lợi quyết định nàng người nhân sinh, mà lại có một số việc là tránh không khỏi, ngươi làm những này sẽ chỉ thôi động tình kiếp diễn hóa. Nếu là như vậy đơn giản liền có thể hóa giải, vậy thì không phải là có thể sinh ra đại nhân quả bế tắc. Chấm chấm, nơi xa trong núi rừng, Khẩn Na La vải thô ma y khiêng một bó củi khô hướng phía bên ngoài đi đến. Trong tay còn cầm mấy cây măng, mang trên mặt ý cười. Khẩn Na La sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy phía trước cuồn cuộn khói đặc dâng lên, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Củi khô cùng măng bộp một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong nhà gỗ, bụi mù cuồn cuộn, A Tu bị sặc đến liên tục ho khan, ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ, chỉ cảm thấy con mắt đau rát đau nhức, trước mặt một vùng tăm tối, trong lòng dâng lên ngộ ra, đây chính là muốn chết cảm giác sao? Tâm thần không ngừng hướng phía bóng đêm vô tận lặn xuống, sắp bị hắc ám thôn phệ. Đột nhiên một đạo quang mang nở rộ, quang mang bên trong một bàn tay lớn vàng óng bắt tới. Quanh tương đương nhà gỗ sụp đổ, hỏa diễm trùng thiên, bên ngoài mấy ngàn phụ nữ tất cả đều vô ý thức lui lại mấy bước. Tiện nhân kia chết sao? Chết tương đương tiện nhân kia rốt cục chết. Rốt cục chết, ngoặc kép chấm chấm, trong mọi người vang lên một trận hưng phấn tiếng nghị luận. Thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm hướng phía hai bên tách ra. Mặc xanh nhạt trường bào Khẩn Na La từ trong đó đi ra. Phong thần như ngọc, không nhuốm bụi trần, trong ngực ôm A Tu. Tiện nhân kia còn sống. Là Khẩn Na La, giết nàng, giết nàng. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời thạch đầu, khối gỗ, gạch ngói, phá hài, trứng thối, nát cứt chó giống như mưa to hướng phía Khẩn Na La đập tới. Khẩn Na La trường bào vung lên cởi, khoác trên người A Tu, cúi đầu nhìn xem A Tu, thâm trầm nói ra, ngươi ngày xưa tội nghiệt, ta vì ngươi dốc hết sức đảm đương. Phanh tương đương một khối đá nện ở Khẩn Na La đỉnh đầu, nhất thời đem hắn đập dưới chân một cái lảo đảo, hướng về sau lui hai bước, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.